Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 618, một cầu một ước. Liễu Nham lấy dũng khí, hướng đi đi trước, tại Lâm Phàm trên gương mặt hôn một cái, màn đạn nổ, đường yên mỹ nữ như vậy thì tính. Thế nào Liễu Nham cũng như vậy. Ta những này trong suy nghĩ nữ thần, tại sao phải như thế xem trọng Lâm thiếu gia, đưa ta Đường Yên, đến lượt ta Liễu Nham, khiến Lâm thiếu gia từ hướng tới sinh hoạt ra tương đương đi. Ủng hộ trừ 1, 1, 1, 1, 1, 111. Ngoặc kép chấm chấm, Lâm thiếu gia cút ra khỏi tiết mục, không muốn xâm phạm nữ thần của chúng ta. Tim ta thế nào đột nhiên thương thoáng cái. Dừng tên háo sắc, cút ra khỏi làng giải trí, làm ngươi thiếu gia đi, đầu ta thật là đau. Cổ Lực kia ghim đã đần độn, đứng ở nơi đó, nhìn từng cái đi lên thân Lâm thiếu gia, nàng đầu óc một mảnh không rõ ràng, giống như nàng còn rất nhiều người, trong lòng các nàng không nói ra được cảm giác. Lâm Phàm tại Dương Tử, tấm con phong. Vương Siêu Việt tam nữ trên miệng hôn một cái, sau đó ôm Đường Yên cùng nói, đối còn lại người, nói, các người nhanh lên một chút đuổi theo nha. Đông Lệ Á lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đối Cổ Lực kia ghim, Lưu Diệc Phi, Triệu Tiểu Cốt ba người hô, nhanh lên một chút đuổi theo. Dương Mịch vỗ một cái ba người bả vai, nói, Lâm thiếu gia đi. Chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo. Nha, tam nữ mất hồn mất vía đáp một tiếng. Cao Phó Đạo nhìn tiết mục quá trình. Cái này kịch bản thật giống như cùng trước thảo luận hoàn toàn khác nhau. Không biết như thế nào cho phải. Hắn không dám lên đi nói với Lâm Phàm. Bởi vì lúc trước mấy người không giải thích được tử vong. Chính là cùng Lâm thiếu gia có rất sâu quan hệ. Báo cảnh sát. Hắn có chứng cớ gì? Hắn không thể nào bởi vì loại chuyện này đắc tội Lâm thiếu gia. Lại nói vật này quá tà hồ. Nói người chết liền người chết. Bao gồm cái này một nhóm lớn người. Hôm nay đều là khí ủ rũ. Nếu không phải nhanh đi trong miếu bái bai. Không biết lại sẽ xảy ra chuyện gì không biết. Hắn đã khiến người tìm một chút chuyên nghiệp người đến bổ khuyết cái này vết cát. Bao gồm một chút máy móc cũng muốn tăng thêm. Nhất là Mã Trường. Cần người tay cùng máy móc càng nhiều. Nhân viên tăng thêm. Cũng là vì đối phó ngoài ý muốn. Lâm Phàm mang theo 13 vị mỹ nữ. Tựa như cùng màn đạn trên nói tới. Lâm thiếu gia gì thập tam. Ta phụ trách cái này nửa trận. Các ngươi bên kia. Cầu trước cho các ngươi. Lâm Phàm nói. Baby nhận lấy bóng rổ. Có chút lo lắng nói, chúng ta đây phạm quy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không quá sẽ chơi bóng rổ đây. Các ngươi tùy tiện phạm quy, không có trừng phạt, như vậy công bình đi. Lâm Phàm nói, Dương Mịch não động mở rộng ra. Hỏi, chúng ta đây ôm bóng rổ chạy cũng không có chuyện gì sao? Có thể, tại các ngươi nơi đó hết thảy quy tắc cũng không tính là quy tắc. Bất kể là ôm chạy, hay là dùng bị đá, bao gồm cầu rơi đến bên ngoài sân cũng không tính là phạm quy. Lâm Phàm nói, Mã Tô nói, vậy ngươi có thể phải ôn nhu một chút, ngươi như vậy tráng, nếu là đem chúng ta đụng, chúng ta đây muốn vào bệnh viện, nam nhân đụng nữ nhân là hẳn, bất quá không nên tại sân bóng rổ, các ngươi yên tâm đi, Lâm Phàm nói. Mã Tô mặt đỏ lên, vô cùng ngượng ngùng, cái này Lâm thiếu gia nói cũng quá thẳng thắn đi, chính là Vương Siêu Việt, tấm con phong những này tiểu cô nương đều nghe biết, huống chi là các nàng những này thục nữ, bắt đầu đi, Lâm Phàm nói, xông lên a, baby hô to một tiếng, ôm móng rổ rồi xoay người về phía trước, Lâm Phàm nhanh chóng thối lui đến bảng bóng rổ dưới. Khiến người xem ngốc. Như vậy chân sau tốc độ người bình thường căn bản so không. Cho các người cơ hội tới gần bỏ banh vào rổ. Lâm Phàm từ tốn nói. Ta ném. Baby bắt cơ hội tại hai phần tuyến bên trong, liền đem bóng rổ đi khung giỏ bóng rổ trên ném. Loảng xoảng một tiếng, bóng rổ không có vào mạng. Lâm Phàm tiếp lấy bóng rổ, lại đem bóng rổ ném Baby. Trở lại, Lâm Phàm nói, Baby thêm dầu. Dương Mịch hô, Baby thêm dầu. Triệu Tiểu Cốt, Cổ Lực kia ghim mấy người cũng cho nàng kích động. Baby nói, ta đây đứng ở khung giỏ bóng rổ phía dưới có thể chứ? Đương nhiên có thể, các ngươi là không có quy tắc, chỉ cần có thể đem cầu xuyên qua trong vòng rổ. Các ngươi 13 người, ta mỗi người khen thưởng 1 ức nhân dân tệ. Không ít đi, Lâm Phàm hào khí nói, tiền với hắn mà nói chỉ là con số, cho dù là hạ phẩm linh dược, hắn đều có thể tùy tiện đem ra tặng người, thậm chí đút cho linh hổ bọn họ ăn. Đường Yên, Dương Mịch, Vương Siêu Việt trung nữ lại không dè đặt, cao hứng hô to, Lâm thiếu gia là người có tiền, có nhiều tiền, các nàng không biết, nhưng biết Lâm thiếu gia không đơn giản. Baby thêm dầu, nói đến tiền, trung nữ càng kích động, chỉ cần ném vào cầu liền có 1 ức tiền mặt, cũng quá dễ kiếm, khiến toàn cầu sôi trào. Cái này Lâm thiếu gia cũng quá phá của, hắn người nhà liền không quản sao? Ta xem hắn căn bản là đang nói láo, có bản lãnh khiến 13 người đều ném bóng, không cầu hoa tươi, là nữ nhân mà phát tiền, lung tung. Tại toàn cầu người xem trước mặt trang rộng rãi, hừ, ngoặc kép chấm chấm, loảng xoảng một tiếng, Baby ôm tất cả mọi người hy vọng ném ra cái này một cầu. Chỉ là tại khung giỏ bóng rổ trên nhảy thoáng cái, liền rớt xuống, sẽ cho ngươi cơ hội. Lâm Phàm nói, quá tốt, Baby vốn là có chút áy náy, nghe được Lâm thiếu gia nói, kích động, không việc gì Baby. Không cần khẩn trương, chúng ta không thèm để ý tiền. Triệu Tiểu Cốt hô, đồ ngốc, ngươi không để ý tiền. Người khác chính là để ý tiền. Lâm thiếu gia dám ở toàn thế giới nhân dân trước mặt nói ra lời như vậy, liền không thể nào cho hắn đổi ý. Ta đây thêm dầu, Baby hít một hơi, quyết định khí, khiến hô hấp thông suốt thoáng cái. Baby vóc người vô cùng đều đặn, lại có lồi có lõm, xem ra là trải qua lâu dài rèn luyện tạo thành. Nàng hai chân khe hở hơi lớn, trừ bởi vì cái mông rèn luyện, cũng là bị đụng không được 800 lần. Không hiu, bóng rổ ném ra đi, trên không trung vạch qua một đạo chờ mong phục tuyến. Phanh, bóng rổ đánh vào bảng bóng rổ cùng khung giỏ bóng rổ chỗ giao hội. Cái này một lần Baby ném ngoài ý muốn chuẩn, có thể bóng rổ vẫn không thể nào rơi vào trong vòng rổ. Cái này một lần tăng giá cả, nếu ai có thể đem bóng rổ ném vào đi, ta mỗi người khen thưởng 200 triệu người dân tiền. Toàn thế giới nhân loại đều có thể làm chứng. Ai muốn tiếp được nhiệm vụ này? Lâm Phàm hỏi, tại áp lực thật lớn dưới, muốn ném vào cầu, đối với không chơi bóng rổ các nàng mà nói, khó lại càng khó hơn. Baby cuối cùng một lần ném bóng đã là vận khí cực tốt. Tay nàng đều có chút đang phát run, bởi vì có lợi dụng, được mất tâm, thân thể con người tiêu hao rất lớn, bắp thịt không cách nào làm ra chính xác nhất phán đoán. Dương Mịch, Đồng Lệ á đám người không dám vọng động, bởi vì đi lên, sẽ cho rằng các nàng là yêu tiền nữ nhân, nếu như không đi lên. Lâm thiếu gia đã đem nói ra, bất kể có đi lên hay không, các nàng luôn cảm thấy không đúng, chẳng bằng không cần nói, khiến người khác đi lên trước. Nữ nhân trong lòng tính toán, Lâm Phàm là người từng trải, rung động qua vô số, tự nhiên minh bạch, nữ nhân thường thường khẩu thị tâm phi, dục cự hoàn nghênh. Liễu Nham, ngươi tới. Lâm Phàm trực tiếp một chút danh. A, ta không được. Liễu Nham 10 phần khẩn trương nói, người trước đến trước mặt của ta tới. Lâm Phàm nói, Baby cầm banh, muốn tìm điểm đem cầu cho Liễu Nham, bất quá Lâm thiếu gia khiến Liễu Nham đi qua, nàng chỉ tốt ở chỗ nào chờ một chút trước. Dưới đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.